Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 556, góc chuyện audio.com, chương 556 người phụ nữ trẻ tuổi ngẩn người nhìn cô. Người phụ nữ trung niên bên cạnh cô thì thầm ngạc nhiên. Cô Tư, cô ấy thực sự biết cô đang sử dụng điền thất phấn và thất ly tán sao? Người phụ nữ khẽ cau mày nhìn Tân Hoài An với vẻ do dự. Tôi cũng là bác sĩ. Tân Hoài An cố hết sức mà cười một cái để tỏ rõ thân phận. Đối mặt với sự lạnh lùng và kiên định trong mắt Tân Hoài An, người phụ nữ nuốt lời trở lại, nói. Được vậy hãy làm theo những gì cô đã nói, sau đó, quay đầu nhìn người phụ nữ trung hãy đi lấy băng phiến trong hộp thuốc mang tới đây. Vâng, cô Tư, dì Bình trả lời, chuẩn bị rút lui. Hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi đi ra ngoài. Trong sân, dì Bình đang sắc thuốc, không nhịn được nói. Cô Tư, chúng ta bị kẹt ở đây đã mấy ngày rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ không thể đến Hải Lam được. Tân Hoài An ở trong phòng nghe thấy những lời này, trong lòng không khỏi cảm động. Họ sẽ đến Hải Lam sao? Đó là một sự trùng hợp. Đợi hai ngày nữa sau khi cô ấy bình phục đã, người phụ nữ vừa nói vừa vác giỏ thuốc trên lưng và bước ra ngoài. Dì Bình làm theo và nói một cách khó hiểu. Khi tôi đi lấy băng phiến trong hộp thuốc tôi thấy một hộp Amoxicillin. Trước khi bà ta nói xong, người phụ nữ trẻ đã quay đầu lại và dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô một cái nhìn khó chịu. Dì Bình đột nhiên giật mình, ngậm miệng không nói nữa. Lấy sổ tay ra ghi lại những gì Tân Hoài An vừa nói. Không biết phương pháp cô ấy nói có hiệu quả hơn phương pháp của mình hay không? Trong đại sảnh của nhà họ Trừ, bầu không khí có chút kỳ quái. Vốn dĩ mối quan hệ giữa các thế hệ là hòa hợp thế nhưng nay lại càng trở nên căng thẳng, không chịu nhường nhịn nhau. Vẻ mặt của Tống Cẩn Dung đầy tức giận và thất vọng nhìn Trừ Trấn Phong. Trấn Phong, bà đã công bố với phía bên ngoài rằng cháu và Vương Thanh Hà đã kết hôn. Nếu hôm nay cháu nhất định hủy bỏ hôn lễ thì sau này đừng gọi bà là bà nội. Bà nội, người đàn ông nắm chặt tay thô bạo trên khuôn mặt nghiêm nghị tràn đầy nhẫn nhịn. Bà biết rõ cháu sẽ quyết tâm hủy hôn, mà tại sao anh lại muốn công bố bên ngoài rằng cháu muốn kết hôn với Vương Thanh Hà, lại còn hẹn ngày cưới rồi sao? Bà làm vậy là vì điều gì, cháu có biết hay không? Tống Cẩn Dung hỏi ngược lại. Nhìn đứa cháu yêu quý nhất trước mặt bà bất lực thở dài. Cháu có biết vì cháu hủy hôn mà bao nhiêu lời ra tiếng vào về nhà họ Trừ chúng ta hay không? Cháu có biết ba của cháu cả đêm không ngủ được vì cổ phiếu của nhà họ Trừ giảm mạnh không? Khách Trương,